Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1093, chương 1090, rời đi. Trên thực tế, hiện tại vây khốn hắn trận pháp thuộc về cấp 7 đỉnh cấp trận pháp. Mong muốn dựa vào tìm kiếm trận nguyên phá giải rất khó. Trước đó ẩn nặc trận pháp chẳng qua là hết sức bình thường cấp 7 trận pháp. Cho nên bị tùy tiện phá giải. Nhìn xem chung quanh, trúc viên tổ thần thân ảnh cướp động, mong muốn bay ra ngoài. Ông, một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó một đạo màng mỏng đem trúc viên tổ thần hoàn toàn cản trở lại. Hừ, trúc viên tổ thần hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm vung lên, đánh về phía màng mỏng. Bất quá trận pháp này màng mỏng hơi hơi chấn động một cái. Lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Mà chung nhau biến mất còn có kiếm quang. Phòng ngự như thế mạnh. Dùng thực lực của ta vậy mà vô phương xông phá. Đây là cái gì trận pháp? Ta căn bản tìm không thấy trận nguyên. Trúc viên tổ thần vẻ mặt khó coi. Hắn nhưng là mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên tam giai cường giả. Hơn nữa còn là trận pháp sư. Vậy mà vô phương đánh nát trận pháp này. Bị vây ở nơi này. Chung quanh cái gì đều không nhìn thấy. Rõ ràng có cơ duyên đang ở trước mắt. Nhưng là căn bản không nhìn thấy. Phải chết. Trúc viên tổ thần nhìn chằm chằm phía trước. Nếu không muốn nói ra, vậy cũng trách không được ta. Một chỗ khác, Chu Hạo thân ảnh khẽ động, lần nữa đi tới pháp tắc hư ảnh cây cối bên cạnh. Chu Hạo, này trúc viên tổ thần thực lực mạnh mẽ, lại giết không chết, bây giờ bị kẹt ở trong trận pháp. Hắn hiện tại khẳng định sẽ tìm giúp đỡ, hoặc là đem tin tức truyền bá ra ngoài. Đá ta vội vàng nói, Chu Hạo gật đầu, nói, ta biết, bất quá không có cách nào, chỉ có thể kéo dài một quãng thời gian, thực lực của hắn vẫn là kém chút, vô phương đánh giết trúc viên tổ thần. Trúc viên tổ thần muốn làm gì, hắn cũng không cách nào ngăn cản, bất quá này pháp tắc hư ảnh cây cối cũng tồn tại không được thời gian dài bao lâu. Cho dù có cường giả đến đây nơi này, đoán chừng cũng phải một quãng thời gian, nếu như thực lực quá mạnh, rút lui chính là, Chu Hạo trầm giọng nói, nếu như là vừa phát hiện này pháp tắc hư ảnh cây cối, hắn khả năng còn không nỡ bỏ, sẽ để cho trúc viên tổ thần biết được, bất quá qua không được bao dài thời gian pháp tắc hư ảnh cây cối liền sẽ tiêu tán. Hắn tự nhiên không thèm để ý. Ai biết trúc viên tổ thần biết được nơi này pháp tắc hư ảnh cây cối tồn tại sẽ chuyện gì phát sinh. Quá mạnh, chúng ta liền kịp thời rút lui. Đá ta gật đầu, Chu Hạo cười cười nói. Không cần lo lắng những chuyện này. Trước an tâm tu luyện lại nói. Nói xong, Chu Hạo không nói nữa. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Tiếp tục yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Thời gian cấp tốc trôi qua, 10 năm, 20 năm, đảo mắt liền đi qua thời gian 50 năm, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa, Chu Hạo yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc, đem sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa cùng lúc trước sinh mệnh lĩnh vực áo nghĩa. Phân thân áo nghĩa dung hợp, hắn thân thể ngồi xếp bằng, làm ra đạo thứ 5 đồ án động tác, ý thức của hắn hòa vào hư không. Tựa hồ có thể cảm ứng được trong hư không những cái kia kỳ dị gợn sóng. Tại đây chút cảm xúc dưới, hắn dung hợp pháp tắc đang chậm rãi tiến bộ. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, làm sao vậy? Chu Hạo, Đá Ta liền vội vàng hỏi. Chu Hạo vẻ mặt mang theo vẻ âm trầm. Có những cường giả khác đến rồi. Tại ý thức của hắn dưới, một vị thân xuyên áo giáp màu đỏ. Trên đầu mọc ra song giác nghiêu đầu cường giả đang nhanh chóng hướng nơi này tiếp cận. Châu Nguyên Tổ Thần, Chu Hạo trong đầu lập tức xuất hiện liên quan tới Châu Nguyên Tổ Thần tin tức. Châu Nguyên Tổ Thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả, tiếp cận ngũ giai, thực lực mạnh mẽ, nhất là có một cỗ man lực. lực công kích thậm chí hoàn toàn đạt đến ngũ giai. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm nhìn xem, Châu Nguyên Tổ Thần đến đây về sau, cấp tốc đi tới Trúc Viên Tổ Thần vây khốn trận pháp trước. Oanh, nóng bỏng, khí thế ngập trời gợn sóng bùng nổ. Hắn trong tay xuất hiện một chiếc búa lớn, hướng phía Chu Hạo bố trí được trận pháp hung hăng ném tới. Răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh, Chu Hạo bố trí được trên trận pháp trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Từng đạo vết nứt hướng phía này lỗ hồng hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Không đến mấy giây, toàn bộ trận pháp liền bị phá. Trận pháp bị phá rồi. Đồng Dao cảm nhận được động tĩnh, theo trong tu luyện đứng người lên, nhìn về phía nơi xa. Trận pháp phòng ngự còn chưa đủ, bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ có thể bố trí cấp 7 trận pháp. Châu Nguyên Tổ Thần lực công kích đều đạt đến Tổ Thần nhị trọng thiên ngũ giai, tự nhiên có thể phá vỡ, trừ phi ta có thể bố trí ra cấp 8 trận pháp. Dạng này hắn coi như đạp nát, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Chu Hạo lắc đầu, cấp 7 trận pháp đối ứng Tổ Thần nhị trọng thiên nhất giai đến tam giai cường giả. Cấp 8 trận pháp đối ứng là Tổ Thần nhị trọng thiên tứ giai đến cường giả tối đỉnh. Chu Hạo thực lực bây giờ còn không có đi đến, coi như nghiên cứu cấp 8 trận pháp cũng rất khó nắm giữ. Thi triển trận pháp, không chỉ trận pháp tạo nghệ muốn đạt tới, càng cần hơn thực lực của mình muốn đạt tới. Tựa như một vị linh thần cấp bậc nhân viên, lại thế nào nghiên cứu trận pháp, cũng không có khả năng bố trí ra một tòa Tổ Thần trận pháp. Trúc Viên, trận pháp bị phá, Châu Nguyên Tổ Thần gặp được bị giam ở trong đó Trúc Viên Tổ Thần. Cảm tạ Châu Nguyên Tổ Thần ân cứu mạng, Trúc Viên Tổ Thần cười nói, Châu Nguyên Tổ Thần lại không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Nói, nơi này thật có ngươi nói cơ duyên. Đúng, bất quá bị một vị gọi chớ vẫn Tổ Thần ẩn giấu ở. Thực lực của hắn so Tổ Thần nhị trọng thiên tam giai mạnh hơn một chút. Thực lực của ta mặc dù không sợ hắn, thế nhưng hắn đã sớm bố trí ở chỗ này đại trận. Ta vô phương xông phá, một mực bị vây ở chỗ này. Trúc Viên Tổ Thần lắc đầu nói, nhìn ta phá hắn đại trận. Châu Nguyên Tổ Thần hừ lạnh một tiếng, hắn nắm một đôi búa lớn, hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Răng rác, lại là một tòa đại trận bị nện vì nát bấy. Nơi này không thể lại chờ đợi. Chu Hạo nhìn xem chính mình trận pháp không ngừng bị đánh nát, trầm giọng nói, hắn bố trí cấp 7 trận pháp lại nhiều, cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nơi này pháp tắc hư ảnh cây cối đại khái còn có gần 100 năm liền sẽ tiêu tán. Hiện tại ta tới thêm điểm chất xúc tác. Chu Hạo tay phải vung lên, cái kia pháp tắc hư ảnh cây cối phía dưới vị trí xuất hiện một chút kỳ dị điểm sáng, đồng thời cấp tốc dung hợp đi vào. Pháp tắc hư ảnh có thể dùng tới tu luyện, trên thực tế cũng có thể phá hư, bất quá phá hư rất khó. Chu Hạo thân là luyện đan sư, lại có thể tùy tiện làm đến. Hiện tại chỉ cần 10 giờ Tổ Thần hư ảnh liền sẽ triệt để tiêu tán. Chúng ta rời đi đi. Hít sâu một hơi, Chu Hạo tay phải vung lên, đem Đồng Dao cùng Đá Tát thu vào. Xoạt, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong sân, từng đạo trận pháp không ngừng phá toái, cuối cùng lại đánh nát một đạo trận pháp về sau. Tình cảnh trước mắt xuất hiện ở Trúc Viên Tổ Thần cùng Châu Nguyên Tổ Thần trước mặt. Một gốc hư ảnh cây cối xuất hiện, tản ra tùy tiện gợn sóng. Đây là pháp tắc hư ảnh, mà lại là mộc hệ thuộc tính. Trúc Viên Tổ Thần nhìn trước mắt cây cối, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Ha ha, quả nhiên là đại cơ duyên. Có cơ duyên này, ta mộc hệ pháp tắc nhất định có thể tiến bộ một đoạn. Pháp tắc hư ảnh là rất nhiều Tổ Thần tha thiết ước mơ muốn có được. bọn hắn coi như xa vào đến bình cảnh, đều có thể tiếp tục tiến bộ. Thậm chí rất nhiều chỗ tại bình cảnh có khả năng lợi dụng này pháp tắc hư ảnh đột phá bình cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.